Y võ song toàn, chương 608, liên hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chúng ta có tìm được gia tộc đó, đến xin lỗi một cách tùy tiện như vậy liệu có lỗ mãng quá không? Lỡ như người ta còn chưa phát hiện ra rơi đồ, hoặc là không để tâm việc làm mất thì sao? Không đâu, cho dù là nhà họ Liễu chúng ta cũng khá coi trọng mấy tỷ này. Hoa Hạ có gia tộc khủng như vậy sao? Thứ đồ đáng giá mấy tỷ mà dễ dàng quên như vậy. Núi cao còn có núi cao hơn mà. Nhà chúng ta cũng thường để đám xe BMW mốc meo dưới hầm để xe còn gì. Người bình thường cũng không thể hiểu nổi. Không chừng chúng ta cũng không tưởng tượng được suy nghĩa của gia tộc siêu giàu quyền quý thực sự đó. Mọi người thảo luận xôn xao. Cuối cùng vẫn chưa quyết định được. Nên xử lý chiếc quân lệnh bài này và Tần Lâm như thế nào. Nhưng có thể khẳng định, quân bài lệnh này không phải của Tần Lâm, cũng không thuộc về nhà họ Liễu. Cho dù người ta không đến tìm, thì bọn họ cũng không thể sử dụng lung tung. Khi mọi người đang bàn bạc, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bố của Liễu Thanh Thanh là Liễu Long nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Sững sờ chốc lát, sao vậy ông Liễu? Là số điện thoại từ nước ngoài. Nước Mễ, há, nước Mễ. Mau nhận đi, nhà họ Liễu có chút quan hệ với nước Mễ, đặc biệt là một số nhân vật tai to mặt lớn. Alo, tôi là Liễu Long. Cái gì? Cậu là thiếu gia chắc? Thật sao? Cậu chắc mai cậu đến nhà chúng tôi chơi à? Chuyện này. Được được được, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Nói xong, Liễu Long cúp điện thoại, vẻ mặt đầy hưng phấn. Tất cả mọi người đều mong chờ nhìn ông ta hỏi. Sao vậy? Ai đó? Liễu Long cực kỳ hưng phấn. Là gia tộc Trác, thiếu gia của gia tộc giàu có nhất thế giới Trác ngày mai sẽ đến nhà chúng ta. Chấm, mọi người trở nên cực kỳ phấn khích. Mặc dù Liễu Thanh Thanh là tỷ phú giàu nhất Hoa Hạ, nhưng vẫn kém vài bậc so với tỷ phú giàu nhất thế giới. Xét cho cùng, Hoa Hạ chỉ mới phát triển không bao lâu. Vì thế cho dù là tỷ phú giàu nhất nước, cũng kém một khoảng cách rất lớn so với những gia tộc siêu giàu trên thế giới. Gia tộc Trác nắm giữ nguồn tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông. Người kiểm soát được nguồn tài nguyên mới là gia tộc siêu giàu đính thực. Khi hay tin gia tộc Trác đến, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Hoàng Yến đột nhiên lên tiếng. Thiếu gia Trác này có ý với Liễu Thanh Thanh nhà chúng ta à, há? Có khả năng sao? Hoàng Yến nói vậy khiến mọi người lập tức suy nghĩ đến vấn đề này. Hình như cũng rất có khả năng. Lúc trước ngoại hình của Liễu Thanh Thanh rất xấu xí. Toàn thân là mụn xẹo. Hầu như không có bất kỳ gia tộc nào đến cầu hôn. Vì vậy nhất thời bọn họ cũng không nghĩ đến phương diện này. Nhưng giờ đã khác rồi. Liễu Thanh Thanh bây giờ là một mỹ nữ xinh đẹp. Từng lên tạp chí Vogue. Được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất Hoa Hạ, là nữ thần trong mộng của vô số người. Hiện giờ có rất nhiều gia tộc muốn liên hôn, nhưng bọn họ không có tư cách đó. Bởi vì Liễu Thanh Thanh là tỷ phú giàu nhất Hoa Hạ. Tất cả gia tộc đến đây đều là muốn trèo cao cả. Không môn đăng hộ đối nên cảm thấy không thể khuất phục được người phụ nữ đó. Nhưng gia tộc Trác thì khác. Gia tộc Trác là gia tộc giàu nhất thế giới. Là gia tộc số 1, nếu nhà bọn họ và nhà họ Liễu liên hôn với nhau, chắc chắn sẽ môn đăng hộ đối. Hơn nữa, thiếu gia Trác đệ nhị thông minh tài giỏi, đẹp trai tuấn tú, anh ấy cùng Liễu Thanh Thanh là trời sinh một cặp. Cuộc liên hôn này đối với bất kỳ bên nào cũng vô cùng có lợi. Đối với nhà họ Liễu rõ ràng đã là danh gia vọng tộc rồi. Cộng thêm sự hậu thuẫn của gia tộc giàu nhất thế giới. Địa vị của bọn họ sau này chắc chắn sẽ vững chắc và suôn sẻ thuận lợi hơn nhiều. Còn về gia tộc Trác, đây cũng là một lựa chọn tốt đối với bọn họ. Dù sao thì không phải người phụ nữ nào cũng có bối cảnh hùng mạnh như Liễu Thanh Thanh. Người giàu có nhất Hoa Hạ, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, lại môn đăng hộ đối. Cả cái Hoa Hạ này không thể kiếm đâu ra người thứ hai. Tất cả mọi người đều phải đồng ý với cuộc hôn nhân này. Duy nhất một người bị tổn thương, đó chính là Tần Lâm. Còn Tần Lâm thì sao? Nhắc tới Tần Lâm, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Mới hôm qua mọi người còn vui vẻ ngồi lại bàn bạc chuyện kết hôn. Mà hôm nay đã muốn thay đổi. Chuyện này quả thực có chút bất công với Tần Lâm. Nhưng thực tế chính là như vậy. Anh chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Ngày hôm qua sau khi điều tra, mọi người cũng biết dì hai của Tần Lâm là cô chủ hai nhà họ Đường. Trong nhà có chút sản nghiệp, toàn là những thứ như công viên giải trùm khách sạn. V.V. Mặc dù đối với người dân bình thường đã là rất cao cấp rồi. Nhưng đối với nhà họ Liễu, bọn họ bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Chỉ hơn dân thường một chút thôi. Mọi người so sánh một lượt là có ngay kết quả. Tần Lâm bắt buộc phải chia tay với Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, con vào đây một lát. Liễu Thanh Thanh nghe vậy thì bước vào phòng cũng Liễu Tiểu Cường. Sau khi cô vào, Hoàng Yến nói, Thanh Thanh, nhà ta có một sự kiện lớn. Ngày mai thiếu gia Trác của gia tộc Trác đến thăm nhà chúng ta. Con vào thảo luận chi tiết với bố con đi. Vâng, Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều. Liền ngồi xuống bàn bạc với mọi người. Một mình Hoàng Yến bước ra ngoài. Lúc này ngoài sân chỉ còn Tần Lâm và bà ấy. Gì, ngày hôm qua, sau khi thể diện quân lệnh bài, thái độ của Hoàng Yến đối với Tần Lâm đã quay ngoắt 180 độ. Luôn miệng kêu con rể này, con rể kia rất nhiệt tình. Vì thế thái độ của Tần Lâm với bà ấy cũng rất tốt. Hoàng Yến mỉm cười lạnh nhạt. Thái độ hôm nay của bà ấy lập tức khác hẳn. Tiểu Tần này, dì cũng không phải là người coi trọng tiền tài. Nhưng có một số lời, dì buộc phải nói thẳng với cháu. Cháu cũng biết gia tộc chúng ta đã nuôi dưỡng ra một tỷ phú giàu nhất nước. Thực ra leo đến vị trí hiện tại, chúng ta không thể tự mình quyết định được việc hôn nhân. Vì vậy, đôi khi đối mặt với thực tế chưa bao giờ là chuyện tốt. Nếu cháu nghĩ thông rồi, có thể đưa ra điều kiện. Với tài lực của nhà họ Liễu chúng ta, chắc có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cháu. Thái độ của Hoàng Yến rất tốt, lời nói cũng rất chân thành, nhưng lại khiến Tần Lâm nhíu mày. Ý gì là gì? Hôm qua chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi mà. Chuyện đề cử, cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Vợ mới bất lương có chút ngọt. Tần Lâm hơi bực bội. Hôm qua thái độ của bọn họ đối với Tần Lâm đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa cũng đã đích thân nói đồng ý chuyện của anh và Liễu Thanh Thanh. Hôm nay nghe có vẻ lại đổi ý rồi à, nếu là trước kia. Tần Lâm cũng không thèm quan tâm. Dù sao cũng đều là diễn kịch. Nhưng lần này không phải là diễn. Anh và Liễu Thanh Thanh hiện giờ đã là một đôi yêu nhau thực sự. Nếu Hoàng Yến muốn chia rẽ bọn họ, thì không dễ dàng đâu. Hoàng Yến nói, là thế này. Có một thiếu gia của gia tộc giàu có muốn liên hôn với nhà chúng tôi. Đối phương là gia tộc giàu có nhất thế giới ở nước Mễ. Địa vị cực kỳ cao. Mặc dù chúng ta cũng thừa nhận cháu rất ưu tú, nhưng so với gia tộc Trác thì vẫn kém hơn một chút. Cách chương.